Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, Tiểu Đậu Đinh Đại Chiến Nam Minh Ly Hỏa. Chiến Lão, người nói cái này đoàn linh hỏa là Nam Minh Ly Hỏa. Vương Thần hỏi, không tệ, đây là Nam Minh Ly Hỏa, đây là yếu nhất thiên địa linh hỏa, tại địa hỏa trên bảng xếp hạng 98 vị. Chiến Lão chậm rãi nói. Yếu nhất linh hỏa, Vương Thần có chút giật mình. Ngọn lửa này lại là yếu nhất linh hỏa. Hắn mắt nhìn trước to lớn hồ dung nham, thầm nghĩ, đây là yếu nhất, nếu là mạnh nhất thiên địa linh hỏa sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Xem ra cho tới nay, hắn đều xem thường thiên địa linh hỏa uy lực. Hắn tiếp tục hỏi, Chiến Lão, người vừa mới nói địa hỏa bảng lại là cái gì đồ vật? Chiến Lão nói, thiên địa linh hỏa chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp, phải cẩn thận phân hai cấp độ, một cái là thiên linh lửa, một cái là địa linh lửa. Nhân loại võ giả đem giữa thiên địa trước 200 linh hỏa cho chúng nó đẩy một cái thứ tự. 100 người đứng đầu gọi thiên linh hỏa, sau 100 tên gọi đất linh hỏa, địa hỏa trên bảng, còn có một cái thiên hỏa bảng. Thiên hỏa trên bảng linh hỏa mới là kinh khủng nhất. Đặc biệt là bài danh phía trên thiên linh lửa, một tia hỏa tinh rơi xuống nước, liền có thể hủy diệt sao trời. Thì ra là thế, Vương Thần gật đầu, hắn hiểu rõ, đồng thời cũng bị chấn kinh. Một tia hỏa tinh, liền có thể hủy diệt sao trời. Đây là kinh khủng cỡ nào? Bình phục một chút cảm xúc, hắn nói, ngày đó lửa bảng đệ nhất là cái gì lửa? Hỗn độn thiên hỏa, Chiến Lão thanh âm truyền đến. Nói ra một loại hỏa diễm, Vương Thần lông mày hơi nhíu, Chiến Lão không phải đã từng nói sao, bản nguyên đạo hỏa là cường đại nhất hỏa diễm, làm sao hiện tại lại trở thành hỗn độn thiên hỏa? Chiến Lão cười, hỗn độn thiên hỏa đích thật là thiên hỏa bảng đệ nhất hỏa diễm, nhưng là nó cũng không phải là mạnh nhất linh hỏa, bản nguyên đạo hỏa không tại thiên địa linh hỏa trên bảng, nó siêu thoát ở thiên địa linh hỏa. Tất cả thiên địa linh hỏa đều là từ trên người nó tách ra đi. Nó là vạn hỏa chi tổ. Nói như vậy, hay là của ta Tiểu Đậu Đinh lợi hại nhất? Vương Thần cười, nhìn thoáng qua hồ dung nham bên trong Tiểu Đậu Đinh, không khỏi hiện lên một tia vẻ tự hào. Nói như vậy, Tiểu Đậu Đinh thắng chắc. Vương Thần khoanh tay, thần sắc nhẹ nhõm, khó nói. Chiến Lão lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. Nói, đôi này bản nguyên đạo hỏa tới nói cũng là một cái kiếp nạn. Nó có khả năng vẫn lạc, bị Nam Minh Ly Hỏa thôn phệ. Vương Thần nghe vậy biểu lộ lạnh, thần sắc nhẹ nhõm không thấy. Lo lắng hỏi, Tiểu Đậu Đinh không phải cường đại nhất sao? Làm sao lại bị thôn phệ? Chiến Lão nhanh tưởng tượng biện pháp, giúp đỡ Tiểu Đậu Đinh. Ai? Chiến Lão thở dài một hơi, nói, không giúp được. Đây là thuộc về nó chiến đấu. Chúng ta giúp không được gì. Một khi hắn thôn phệ Nam Minh Ly Hỏa, liền sẽ khôi phục một tia bản nguyên. Nó bản nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng. Ức không còn một. Nếu là nó toàn thắng thời kỳ, lại nhiều Nam Minh Ly Hỏa cũng không đủ nó một ngụm nuốt. Vương Thần chau mày. Chiến Lão để hắn thập phần lo lắng. Tiếp tục hỏi, nếu như bị Nam Minh Ly Hỏa phản phệ sẽ có hậu quả gì? Nam Minh Ly Hỏa thôn phệ bản nguyên đạo hỏa về sau, Tiểu Đậu Đinh thần hồn tiêu tán, Nam Minh Ly Hỏa tiến hóa, biến thành mới bản nguyên đạo hỏa, bất quá cùng ngươi liền không có bất luận cái gì dây dưa. Chiến Lão nói ra, muốn bắt đầu, chúng ta nhìn xem cũng được. Tiểu Đậu Đinh, ngươi cần phải cố lên nha. Ngươi là cường đại nhất hỏa diễm, ta tin tưởng ngươi thắng định. Vương Thần nhìn thoáng qua Tiểu Đậu Đinh, âm thầm cổ động, hắn phi thường lo lắng. Mặc dù Tiểu Đậu Đinh chỉ là một đám lửa, nhưng là hắn sớm đã đem nó nhìn thành thân người đồng dạng. Ầm ầm, xanh biếc hỏa diễm cùng Tiểu Đậu Đinh đối mặt sau một hồi lâu. Nó động, lớn chừng quả đấm hỏa diễm từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một cái lục sắc hỏa diễm cự nhân. Từng có cao trăm trượng, nó toàn thân xanh biếc. Liền ngay cả tóc cùng đôi mắt cũng là lục sắc. Lục sắc hỏa diễm cự nhân, vô cùng ngưng thực, Trên người có một tầng hỏa diễm thiêu đốt. Ngoại trừ màu da cùng lớn nhỏ cùng nhân loại khác biệt. Nó chính là một cái sống sờ sờ cự nhân. Một cỗ khổng lồ nguy nga khí thế. Tại trên người của nó lan tràn ra. Không khí bốn phía tựa hồ ngưng kết. Bị khí thế của nó chấn nhiếp. Cái này, vương thần thấy thế lông mày khóa chặt. Cái này Nam Minh Ly Hỏa chỉ xem bề ngoài. Liền so tiểu đậu đinh ngưng thực nhiều. Tiểu đậu đinh hóa thành hỏa diễm cự nhân thời điểm chỉ có 10 trượng. Mà lại chỉ là một cái hư ảnh. Không có thực thể. Càng không có tóc, đôi mắt, làn da chờ. Tiểu đậu đinh cũng thay đổi. Chậm rãi biến thành một cái màu tím nhạt hỏa diễm cự nhân. Chỉ có 10 trượng. Mà lại linh hoạt kỳ ảo. Không có thực thể. Nhưng là khí thế của nó tuyệt không kém đối phương. Hống hống hống, cự nhân khóe mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Nó cuồng hống hai tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. To lớn giống lên một tiếng vang vọng lòng đất. Đinh tai nhức óc, bình tĩnh hồ dung nham trên mặt. Lập tức cuốn lên trăm tầng sóng lửa. Hì hì, tiểu đậu đinh dẫn đầu phát động tiến công. Nó căn bản cũng không để ý tới cự nhân khí thế. Mấy bước đi vào cự nhân trước mắt. Duỗi ra hỏa diễm cự quyền. Hướng cự nhân tấn công mạnh. Cự nhân cũng tương tự không kém cỏi. To lớn nắm đấm. Có tiểu đậu đinh nửa người lớn nhỏ. Thuận thế oanh ra. Cùng tiểu đậu đinh đối oanh. Dầm dầm dầm. Nặng nề nắm đấm đụng nhau. Đất rung núi chuyển. Tử sắc cùng năng lượng màu xanh lục văng khắp nơi. Tại hồ dung nham bên trong mang theo tầng tầng hỏa diễm hung sóng. Phanh phanh phanh, cự nhân ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Về mặt sức mạnh, hoàn toàn nghiền ép tiểu đậu đinh. Nó mỗi một quyền kích ra, tiểu đậu đinh đều liên tục lui nhanh. Nhưng là nó lại phi thường ương ngạnh, hung hãn không sợ chết, có can đảm ngạnh bính. Ầm ầm, một đậu đinh quỷ dị đấm ra một quyền, mang theo trận trận không hiểu ý vị. Có một loại lực chấn động bộc phát, đánh vào cự nhân cự quyền phía trên. Cái sau liên tiếp lui về phía sau. Cự nhân nắm đấm lung lay. Suýt nữa tán loạn. Có ngọn lửa màu xanh lục rơi xuống. Tiểu đậu đinh hé miệng. Từng tia ngọn lửa xanh lục không có vào trong miệng của nó. Người khác tính hóa chép miệng một cái đi. Tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ha ha. Tiểu đậu đinh. Lợi hại. Vương thần gặp tiểu đậu đinh chiếm trên một điểm gió. Không chút nào keo kiệt đối với nó khích lệ. Giống giống cự nhân nổi giận. Giơ thẳng lên trời dài giống. Hai tay đấm ngực. To lớn nắm đấm huy động. Đánh về phía tiểu đậu đinh. Thủ đoạn công kích của nó vô cùng đơn giản. Ngoại trừ đấm thẳng. Cũng không có quá lạ thường kỹ pháp. Dù vậy. Một quyền này lại là tương đương hung mãnh. To lớn nắm đấm. Có một cái căn phòng lớn nhỏ. Mang theo trận trận tiếng sấm rền. Quyền phong cuốn lên sóng lớn, sóng lửa lăn lộn, tiểu đậu đinh nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy lên thật cao, hai nắm đấm đồng thời vung ra, nghênh tiếp lục sắc cự quyền, nó song quyền phía trên, có kỳ dị lực chấn động, so vừa mới rõ ràng hơn. A, tiểu đậu đinh thật thông minh, vương thần ngạc nhiên, lúc này hắn thấy rõ, tiểu đậu đinh rõ ràng là đang bắt chước quyền pháp của mình. Nó ở trong cơ thể mình lâu, theo bản năng liền học được hắn thủ đoạn công kích ầm. Ai nha, tiểu đậu đinh bay ngược ra ngoài. Cứ việc nó một chiêu này thần dị vô cùng, bất đắc dĩ đối thủ khí lực quá lớn, căn bản là không tiếp nổi. Vương thần nhíu mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cười, đối tiểu đậu đinh truyền âm nói, nhảy dựng lên, dùng chân công kích hắn. Đầu tiểu đậu đinh lật ra ngã nhào một cái. Đứng thẳng người. Nhảy lên thật cao. Một bước lẻn đến cự nhân vai. Tử sắc đá ngang quét ngang nó huyệt thái dương. Cự nhân vội vươn ra cánh tay phải đón đỡ. Như ngọn núi nhỏ nắm đấm ngăn tại não bộ. Như một cái cự đại tấm chắn. Mật không thông gió. Phía bên trái tránh. Ra quyền. Đánh nó mũi. Đánh ra lực chấn động. Vương thần tiếp tục chỉ huy nói. Tiểu đậu đinh nghe vậy, linh xảo thu hồi đá ngang, hai chân tại to lớn trên nắm tay một điểm, đi vào cự nhân bộ mặt, một kích hung mãnh đấm thẳng, trực đảo cự nhân mũi, Răng rác, đường cự nhân mũi sụp đổ. Một đại đoàn ngọn lửa màu xanh lục bị đánh rơi. Tiểu đậu đinh thuận thế khẽ hấp. Tất cả ngọn lửa xanh lục bị nó hút vào trong bụng. Trái đấm móc, đánh nó con mắt, đồng thời dùng chân đá mắt phải của nó. Vương thần khoanh tay, tiếp tục chỉ huy tiểu đậu đinh chiến đấu. Phanh phanh, cự nhân rơi vào hạ phong. Hắn ngăn cách, lâu dài trốn ở cái này trong nham tương tu luyện. Chiến đấu kỹ pháp thô vụng không chịu nổi. Tiểu đậu đinh trải qua vương thần chỉ điểm. Sức chiến đấu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Chân phải đá nó cái cằm, lui. Tại lui, ra quyền, ra chân, công kích nó hậu tâm. Không được, lui, đá nó hạ bộ, phanh phanh phanh. Tiểu đậu đinh đại chiếm thượng phong. Thỉnh thoảng có một ít tàn mát ngọn lửa xanh lục, bị nó nuốt vào trong miệng. Thân thể của nó chậm rãi ngưng thật một chút. Quyền cước ở giữa lực đạo mạnh hơn mấy phần. Cự nhân chỉ có một thân đại lực, bị tiểu đậu đinh tinh diệu chiêu thức khắc chế gắt gao. Không thể phát huy ra vốn có chiến lực. Trái lại tiểu đậu đinh, ngược lại càng đánh càng hăng. Phanh phanh phanh, hống hống hống liên tiếp không ngừng công kích, rơi vào cự nhân trên thân. Nó gầm thét, gào thét, lại không thể làm gì. Dấu hiệu bị thua càng ngày càng rõ ràng. Từng sợi ngọn lửa màu xanh biếc bị tiểu đậu đinh hút vào miệng bên trong. Đây là cự nhân bản nguyên hỏa diễm. Đối với tiểu đậu đinh tới nói. Thế nhưng là vật đại bổ. Thôn phệ đủ nhiều đến ngọn lửa xanh lục. Tiểu đậu đinh thân thể có ngưng thật một phần. Mặc dù không có mọc ra thực thể. Lực lượng lại lớn thêm không ít. Phanh phanh sau nửa canh giờ. Cự nhân dáng người co nhỏ lại một chút. Toàn bộ gầy đi trông thấy. Tiểu đậu đinh ẩn ẩn cao lớn hơn một chút. Thân thể lại ngưng thật một phần. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này vương thần đã không tại mở miệng chỉ huy. Bởi vì tiểu đậu đinh có thể hoàn ngược đối thủ. Nó xuất thủ càng thêm hung mãnh. Quyền đấm cước đá ở giữa. Có mảng lớn ngọn lửa xanh lục từ cự nhân trên thân rơi xuống nước. Phanh phanh phanh. Một canh giờ trôi qua. Đáng thương cự nhân chỉ có lúc đầu một nửa lớn nhỏ. Thân cao không đủ 50 trượng, gầy yếu không chịu nổi. Tiểu đậu đinh dáng người trở nên càng nhỏ hơn, chỉ có một trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là thân thể của nó rắn chắc thêm không ít. Đã mọc ra thực thể, hoàn toàn là một cái vóc người cao lớn nhân loại. Xoát cự nhân thân ảnh biến mất, biến làm một cái lớn chừng quả đấm ngọn lửa. Có thể nhìn ra, ánh sáng của nó mờ đi thật nhiều. Đây là bởi vì bị tiểu đậu đinh rút đi đại lượng bản nguyên nguyên nhân. Lục sắc ngọn lửa vèo một tiếng, chui vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Nó biết mình không phải là đối thủ, cho nên lựa chọn chạy trốn. Hì hì, tiểu đậu đinh khẽ động, hóa thành một đoàn tử mang. Một đầu đâm vào hồ dung nham bên trong. Trên mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Ha ha, vương thần lộ ra ý cười. Hắn không đang lo lắng, mặc dù cự nhân trốn vào trong hồ, khẳng định tránh không khỏi tiểu đậu đinh truy kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.